Thế mà Chu Trung cùng Nguyệt Hoa theo Long Hoàng Sơn Mạch sau khi ra ngoài, căn bản liền không có mua Long Hoàng Đế Quốc sổ sách. Khả năng này cũng là Hoàng thất phẫn nộ nguyên nhân. Riêng là hiện tại, Chu Lão biết được một kiện càng thêm rung động sự tình. Long Hoàng vậy mà phái Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn trực tiếp đi diệt sát Hải Thần Tông, tranh thủ thời gian ngăn cản một đội cao thủ, chuẩn bị không gian khoái xa đi Hải Thần Tông ngăn cản Từ Thiên Lục bọn họ. Chu Lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra: Chu Trung thế nhưng là hắn hy vọng à? Bọn họ còn muốn đi đối phó những cái kia bên ngoài không vực tiến đến quái vật đây. Chu Lão ra lệnh một tiếng, toàn bộ Chu gia đều bận biểu ra, nhanh chóng chuẩn bị không gian khoái xa. Thế nhưng là có một vấn đề. Thăng Long Trấn là cái tiểu địa phương, người Chu gia căn bản là không có đi qua. Cho nên muốn khóa chặt vị trí kia truyền nói đi qua căn bản không có khả năng. Sau đó sau cùng Chu Lão chỉ có thể để không gian khoái xa truyền tống đến tinh thành phố. Sau đó một đám người nhanh chóng hướng về Thăng Long Trấn tiến đến. Sơ ba bài ca phát ngay tại lúc đồng thời, Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn đã đến Thăng Long Trấn, nhìn lấy phía dưới nho nhỏ Thăng Long Trấn. Phong Viễn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra: Thành vệ quân không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem nơi đây san thành bình địa. Từ Thiên Lục đồng dạng không có đem Hải Thần Tông để vào mắt, nói với Phong Viễn: Cái kia cũng không cần lãng phí thời gian, hạ lệnh công kích, phàm là Hải Thần Tông người giết hết không xá động thủ. Phong Viễn ánh mắt lói lên một vệt sắc bén quang mang, trong lúc nhất thời ùn ùn kéo đến người hướng về Thăng Long Trấn bổ nhào xuống đi. Địch tập nhanh đi thông báo trưởng lão cùng tông chủ. Hải Thần Tông đệ tử nhìn thấy ùn ùn kéo đến địch nhân lao xuống, lập tức phát ra cảnh báo. Hải Thần Tông đã không phải lần đầu tiên bị tập kích, lập tức bắt đầu chuẩn bị phòng ngự phản công. Băng lão cùng An lão đều là trước tiên lao ra, nhưng nhìn lên bầu trời bên trong líp nha líp nhít địch nhân, cùng phía trước nhất Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn khí tức cường đại, sắc mặt đều biến. Nhanh đi tìm tông chủ. Băng lão trầm giọng đối gió sông phân phó nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 54 chương 1561 tìm tới Chu Trung. Thành vệ quân công kích tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đã bay nhào xuống tới. Hải Thần Tông đệ tử khí thế như hồng sông lên chống cự, nhưng không biết sao thành vệ quân quá nhiều. Hải Thần Tông gần nhất liên tiếp bị công kích, bị khu trục, có thể nói chính là suy yếu nhất thời điểm, cho nên rất nhanh liền lộ ra bại thế. Băng lão cùng Thanh Vân Thú là Hải Thần Tông bên trong trừ Chu Trung bên ngoài chỉ có hai tên thần động kỳ cao thủ, một người một thú xông lên phía trước nhất, rất nhanh liền giết ra một đường máu đi tiêu diệt bọn hắn. Từ Thiên Lục nhìn thấy đại phát thần uy băng lão cùng Thanh Vân Thú, đối sau lưng ba tên kim bảo tướng lãnh ra lệnh. Ba tên kim bảo tướng lãnh hướng thẳng đến băng lão cùng Thanh Vân Thú đánh tới. Bên trong một tên kim bảo tướng lãnh đối phó băng lão, hai bên ngoài hai tên kim bảo tướng lãnh đối phó Thanh Vân Thú. Bất quá Từ Thiên Lục có chút đánh giá thấp băng lão cùng Thanh Vân Thú thực lực. Thanh Vân Thú hiện tại thế nhưng là thiên tôn cấp bậc yêu thú, tăng thêm yêu thú vốn là so cùng cấp bậc tu chân giả hiếu thắng, cho nên liền xem như phổ thông thiên tôn cấp bậc tu chân giả chỉ sợ đều không phải là Thanh Vân Thú đối thủ. Hai cái tôn giả cấp bậc kim bào tướng lãnh thì càng không được, vài cách liền bị Thanh Vân Thú cắn bị thương một cái. Mà băng lão là tôn giả tu vi, đổi lại trước đó băng lão còn thật không phải kim bào tướng lãnh đối thủ. Bất quá trong khoảng thời gian này đến nay có cường đại linh thạch để chống đỡ, băng lão tu vi cũng là tiến triển thần tốc, bây giờ khoảng cách tiến vào thiên tôn hàng ngũ cũng chỉ có cách xa một bước. Cho nên một phen giao thủ xuống tới, rất nhanh tên kia kim bào tướng lãnh thì rơi vào hạ phong, bị trọng thương. Từ Thiên Lục ở một bên nhìn thấy ba tên thủ hạ vậy mà đối phó không cách này một người một thú, trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, trực tiếp tự mình động thủ. Phế vật, giận mắng một tiếng, Từ Thiên Lục trong tay một đạo trường thương màu tím ngưng tụ mà thành. Đây là hắn pháp tắc chi lực, thương súng chi pháp tắc bây giờ đã đến cảnh giới thứ 6, có thể lấy thương súng pháp tắc chi lực tùy thời ngưng tụ một thanh pháp tắc chi thương súng. Vừa dứt lời, Từ Thiên Lục trong tay Thường Mạnh đã mang theo hủy diệt chi thế đến băng lão trước mặt. Băng lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Đá lạnh pháp tắc chi lực hoàn toàn nở rộ. Trước người hình thành một cái to lớn băng thuẫn. Tầng tầng đem chính mình bảo vệ được. Răng rắc nhưng trường thương không có chút nào trở ngại. Trực tiếp đâm rách tầng tầng băng thuẫn. Nhất thương đâm vào băng lão bả vai. Phúc trường thương dùng lực rút ra, băng lão toàn bộ thân thể đều bị mang bay lên, trùng điệp ngã trên đất. Giống thanh vân thú nhìn thấy băng lão bị Tử Thiên Lục kích thương. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Tử Thiên Lục đánh tới. Tử Thiên Lục mang trên mặt một vệt vẻ khinh thường mắng. Một đầu xúc sinh. Cũng dám cùng bổn tỏa đối nghịch. Muốn chết thẩm phán chi thương Tử Thiên Lục trường thương trong tay đột nhiên tăng vọt. Mang theo vô cùng mãnh liệt sát phạt chi ý. Từ trên trời giáng xuống. Đâm thẳng thanh vân thú. Phúc trường thương vậy mà phá vỡ thanh vân thú cứng rắn vô cùng bì giáp. Thanh vân thú thống khổ kêu rên một tiếng. Ngay sau đó Phong Viễn cũng hướng bên này chạy tới. Một chân đem thanh vân thú đạp bay ra ngoài. Ầm ầm to lớn thanh vân thú ngã trên mặt đất. Bị hai tên thiên tôn cường giả công kích. Thanh vân thú thủ thương rất nặng. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn hai người đứng ở trong sân. Thì tựa như là thiên thần hàng lâm. Hải thần tông căn bản không người là đối thủ của bọn họ. Ba ý chính hai bản không bài một phát hai người tại sao tới đây. Từ Thiên Lục có chút bất mãn nhìn lấy Phong Viễn. Đối Phong Viễn đoạt hắn con mồi rất không cao hứng. Bất quá Phong Viễn thì là không thèm để ý, mở miệng nói ra. Ta người tìm tới Chu Trung, ngay tại trong trấn đây. Ô Hải Thần Tông bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Động động ngón tay liền có thể toàn bộ diệt sát. Đi. Chặt Chu Trung đầu người. Sau đó trở về giao nộp. Từ Thiên Lục mạnh phi thường lỏng nói với Phong Viễn. Phong Viễn mang theo thành vệ quân lao xuống về sau. Thì lập tức phân phó một đội thành vệ quân giết tiến trong trấn. Truy vấn Chu Trung hạ lạc. Những cái kia Thăng Long trấn cư dân cách nào gặp qua dạng này trận thế a? Tất cả đều bị dọa sợ. Cho nên thành vệ quân hỏi một chút Chu Trung ở đâu. Lập tức có trước đó gặp qua Chu Trung cư dân thì nói ra. Lúc này trấn trường. Lâm Hào các loại Thăng Long trấn mọi người đều tránh trong nhà không dám ra đến. Bọn họ cách này điểm lực lượng căn bản không có cách nào cùng thành vệ quân cùng Tử Kim Thánh quân chống lại. Nhìn thấy Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn tự thân xuất mã. Tâm lý đều biết Hải Thần Tông muốn xong. Không nghĩ tới Thăng Long Trấn thật vất vả tìm tới một cái chỗ dựa. Cho là có hy vọng. Kết quả như thế hai ngày thì lại xong. Chẳng lẽ Thăng Long Trấn thật có ma chú phàm là tiến vào Thăng Long Trấn thế lực. Đều sẽ bị diệt. Chu Trung vốn là tại toàn thân tâm vì trẻ sơ sinh trị liệu. Một lần nữa miêu tả sinh mệnh. Nhưng bên ngoài vang động bừng tỉnh Chu Trung. Cường đại tinh thần lực quét ra đi. Nhìn thấy Hải Thần Tông lại bị công kích. Chu Trung sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cũng đình chỉ trong tay động tác. Chu Thiếu Hiệp, ngươi đây là từ phụng trước gặp đến Chu Trung đình chỉ trị liệu, lập tức lo lắng, mở miệng hỏi. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nói ra. Thật xin lỗi từ tiên sinh. Có người công kích ta tông môn. Ta chỉ có thể từ bỏ trị liệu. Từ phụng trước thê tử nghe nói như thế nhất thời bối rối. Đừng a Chu Thiếu Hiệp. Ngươi đình chỉ trị liệu. Cái kia tiểu nguyên thì nguy hiểm a Chu Trung không thể trơ mắt nhìn lấy tông môn của mình bị công kích. Cất bước đi hướng cửa phòng. Một tay lấy cửa phòng đẩy ra. Lúc này Tử Thiên Lục cùng Phong Viễn vừa vặn mang người tìm tới phòng này. Nhìn thấy mở cửa Chu Trung. Ha ha ha Chu Trung. Chúng ta lại gặp mặt. Ngươi cảm thấy lần này ngươi sẽ còn giống lần trước vẫn tốt như vậy đào tẩu sao? Từ Thiên Lục đối Chu Trung hận chết. Qua nhiều năm như vậy, Chu Trung là một cái duy nhất khiêu khích Tử Kim Thánh Quân uy nghiêm người. Hơn nữa còn thành công. Siêu cấp tầm bảo nghi 54 chương 1562 cũng là phách lối. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Ta vì sao phải trốn? Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không? Chu Trung, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng ngươi Hải Thần Tông cái kia một đám thối cá nát. Tôn Phong Viễn cũng ở một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Dạng này một cái tiểu tông môn còn thật không có bị hai người nhìn ở trong mắt. Lúc này Từ Phụng trước mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, trong mắt tràn đầy sát cơ nhìn lấy Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn. Hải Thần Tông ăn oán hắn không xen vào. Những người này tìm đến Chu Trung phiền phức thực hắn cũng không xen vào. Nhưng bọn hắn tại thời khắc mấu chốt này, tại Chu Trung cho hắn nhi tử trị liệu thời điểm tới quấy rối, vậy hắn nhưng là quản được. Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền lăn. Từ Phụng phía trước sắc băng lãnh nói ra. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn xứng sờ một tiếng, sau đó nhìn về phía Từ Phụng trước. Bọn họ một cách là Long Hoàng Đế Quốc nguyên soái, một cách là Tử Kim Thánh Quân thống lĩnh. Ai dám như thế nói chuyện cùng bọn họ? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Hai người cảm thấy mặt mũi bị làm nhục, đến đem mặt mũi này tìm trở về. Sau đó đối Từ Phụng trước đe dọa. Thật không nghĩ đến Từ Phụng trước căn bản không để ý đến bọn họ cái kia một bộ, trực tiếp phun ra một chữ. Cút! Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn lửa giận trong nháy mắt thì lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm Từ Phụng trước. Dám đối bọn hắn như thế bất kính, người đều đáng chết muốn chết. Từ Thiên Lục trực tiếp đối Từ Phụng xuất thủ trước bắt tới. Bất quá Từ Phụng trước căn bản là không có động, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Thiên Lục liếc một chút. Dường như Từ Thiên Lục cái này thiên tôn cấp bậc sắp đỉnh phong cao thủ, trong mắt hắn chẳng phải là cái gì đồng dạng. Ngay tại Từ Thiên Lục động thủ đồng thời, ngoài cửa trông coi một tên thanh niên động, không có có dư thừa chiêu thức, chỉ có nhất trường. Bành Hừ! Từ Thiên Lục cùng thanh niên kia đối nhất trường, bóng người nhanh chóng lùi về phía sau đến Phong Viễn bên người, hơi đỏ mặt, vậy mà kém chút phun ra máu. Tranh thủ thời gian cưỡng ép cho đè xuống. Sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy thanh niên kia. Thì nhất trưởng hắn đường đường Tử Kim Thánh Quân thống soái, vậy mà thụ nổi thương người thanh niên này lúc cái gì? Người còn trẻ như vậy, thực lực làm sao mạnh như vậy? Nếu như nói trước kia hắn cảm thấy Chu Trung cũng là một cái yêu nghiệt, tuổi còn trẻ, vậy mà dựa vào một thanh diều liền có thể đánh bại hắn. Vậy bây giờ trước mắt người thanh niên này liền càng thêm yêu nghiệt hắn, nhưng mà cái gì đều dùng đều vô dụng. Cũng là bình bình đạm đạm nhất trưởng. Đây là hắn thực lực chân thật không đúng, người thanh niên này xem ra cũng là một cái canh cổng. Vậy mà đều có dạng này thực lực. Ở trong đó người là thân phận gì, thực lực gì, Long Hoàng Đế Quốc cảnh nổi cái gì thời điểm có dạng này cao thủ? Phong Viễn lúc này nội tâm cũng là vô cùng ba động. Từ Thiên Lục thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Vậy mà một chiêu thì bại bởi một cái canh cổng thanh niên. Đây là cái gì tình huống? Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Chu Trung chấn kinh cũng là không chút nào thiếu. Hắn sớm đã cảm thấy những thứ này thanh niên thực lực không tầm thường. Nguyên một đám khí tức đều vô cùng mịt mờ. Thế nhưng không dám nghĩ những thứ này thanh niên vậy mà đều là thiên tôn cao thủ cấp bậc. Mà lại đoán chừng đạt tới thiên tôn đỉnh phong, thực lực thế nào? Còn muốn động thủ sao? Từ Phụng trước nhìn lấy đằng sau cái kia một đám dục dịch thành vệ quân cùng Tử Kim Thánh Quân, mặt không biểu tình hỏi. Vừa dứt lời, ngoài cửa bốn tên thanh niên đồng thời tản mát ra khí thế cường đại. Vậy mà toàn bộ đều là thiên tôn tu vi, mà cái kia hai tên trung niên nhân lại là đang nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào mà thay đổi. Dường như bên này sự tình không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Những người này rốt cuộc là ai? A, mấy cái tùy tiện thủ hạ cũng là thiên tôn tu vi, mà cái kia hai tên xem ra càng cao thâm hơn trung niên nhân còn không có động đâu. Trong phòng cái kia nhìn như chủ nhân trung niên nhân cũng không có động. Dạng này là lớn. Thủ hạ bọn hắn đám lính kia cũng là tặng đầu người, căn bản chẳng có tác dụng gì dùng. Thật xin lỗi tiền bối, quấy giày. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn sắc mặt biến ảo không ngừng, làm nhanh lên ra một cái trước mắt sáng suốt nhất lựa chọn. Nhận sợ không nhận sợ không được a, địch nhân quá cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Cút đi, từ nay về sau không cho phép lại cử động Hải Thần Tông. Không phải vậy chết! Từ Phụng trước không mang theo mảy may cảm tình ba động đối hai người cảnh cáo nói. Trong lòng hai người thật lạnh thật lạnh. Nhưng chuyện này đã không phải là bọn họ có thể quản. Chuyện này nhất định phải nói cho Long Hoàng bệ hạ. hai người không còn dám lưu thêm một lát, tranh thủ thời gian mang người bỏ trốn mất dạng. Hai người vừa đi, Từ Phụng trước lại khôi phục nụ cười, khách khí với Chu Trung nói ra: "Chu thiếu hiệp, còn xin ngươi mau cứu hài tử của ta." Dơ dơ Chu Trung từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, cũng không nói chuyện. Tâm lý đối với những người này lai lịch hiếu kỳ. Những người này rốt cuộc là ai? Long Hoàng đế quốc lại có dạng này ngoan nhân sao? Nếu quả thật có lời nói, bọn họ há có thể để Long Hoàng đế quốc làm mưa làm gió đã đáp ứng giúp các ngươi trị liệu. Ta liền sẽ không nuốt lời. Nói Chu Trung trả lời bên giường, tiếp tục vì trẻ sơ sinh trị liệu. Vừa mới hắn đã nhìn một chút bên ngoài Hải Thần Tông tình huống, cũng không phải là rất tồi tệ. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn mục tiêu đều đặt ở trên người hắn, cho nên đối Hải Thần Tông hắn đệ tử cũng không có làm sao quá để ý. Hai giờ sau đó, làm Chu Trung sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, trên giường trẻ sơ sinh đột nhiên mở miệng hoa hoa khóc lên. Chu Trung rốt cuộc thở phào. Tiểu Nguyên Từ Phụng trước hai vợ chồng nghe được hài tử tiếng khóc, cả người đều kích động lên. Từ khi hài tử xuất sinh, cái này là lần đầu tiên phát ra âm thanh a. Siêu cấp tầm bảo nghi 54 chương 1563 lại đi hoàng thành. Chu Trung đứng người lên đối hai người nói: "Hắn đã tốt, chỉ là sinh mệnh đặc thù còn không phải đặc biệt ổn định. Sau khi trở về phải thật tốt điều trị." "Làm sao điều trị? Ta muốn không dùng." "Ta nói, các ngươi hồi càng dài." Từ Phụng lên trước xem xét một chút, gặp nhi tử quả nhiên sống, đối Chu Trung cảm kích nói ra: "Chu thiếu hiệp, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ta Từ Phụng trước thiếu ngươi một cái nhân tình, chiếc nhẫn này ngươi cất kỹ, nếu có một ngày gặp phải phiền toái gì, có thể dùng nó tìm tới ta." Từ Phụng trước đưa cho Chu Trung một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa giới chỉ nói ra. Chu Trung cũng không có đem Từ Phụng trước lời nói coi là gì, đem giới chỉ tùy ý thu lại nói ra: "Ta muốn đi về nghỉ, các ngươi tự tiện đi." Nói xong Chu Trung rời phòng, Từ Phụng trước cũng không có giữ lại. Chu Trung vừa đi, hai người thì mang theo thủ hạ rời đi Thăng Long trấn. Xác thực nói là rời đi Thiên Huyễn đại lục. Nhìn chính bản A Chương tiết bơ phía trên, Chu Trung theo trong phòng đi ra. Giang Đống Thành mấy người lập tức thì chào đón. Chu Trung trầm giọng hỏi: "Thương vong thế nào?" Giang Đống Thành hồi bào nói: "Tông chủ, thành vệ quân lúc công kích ở giữa tương đối ngắn, thủ thương đệ tử tương đối nhiều, bất quá thương thế còn tốt, vấn đề tổng thể không lớn." Chu Trung lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Gần nhất Hải Thần Tông thật sự là kinh lịch quá nhiều, chịu không được dày vò. Nói lời này mấy người đã đi trở về Hải Thần Tông. Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm. Long Hoàng đã ra tay, vậy hắn Chu Trung cũng phải để Long Hoàng biết. Hắn Chu Trung không phải tùy tiện liền có thể khi dễ tông chủ, có kiện sự tình một mực chưa kịp cùng ngài nói. Giang Đống Thành lúc này trên mặt vẻ làm khó mở miệng nói: "Chuyện gì?" Nói. Chu Trung nhíu mày, có một loại dự cảm, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Giang Đống Thành cắn răng nói ra: "Tông chủ, tại ngài trong lúc bế quan, Long Hoàng hạ lệnh công kích Minh Nguyệt Sơn Trang, cũng là Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn dẫn người đi. Hiện tại Minh Nguyệt Sơn Trang đã bị không, Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa trốn tới, bất quá tung tích không rõ, trước mắt tại bị truy nã." "Ngươi nói cái gì?" Chu Trung nghe được tin tức này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. "Minh Nguyệt Sơn Trang bị công kích, hơn nữa còn bị diệt." Trong nháy mắt Chu Trung lửa giận thì vọt lên đến. Hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Long Hoàng vì cái gì công kích Minh Nguyệt Sơn Trang. Cũng bởi vì Nguyệt Hoa cùng hắn đến gần Minh Nguyệt Sơn Trang bị diệt, đều là bởi vì hắn Chu Trung lúc này tâm lý lửa giận không ngừng bốc lên. Đồng thời cũng lo lắng Nguyệt Hoa. Không biết Nguyệt Hoa hiện tại thế nào. Nàng khẳng định rất thương tâm đi. Trước đó tiếp xúc thời điểm Nguyệt Hoa thì cùng hắn đề cập qua Minh Nguyệt Sơn Trang cùng sư phụ nàng. Chu Trung biết các nàng quan hệ thầy trò phi thường tốt. Hiện tại Minh Nguyệt Sơn Trang bị diệt, Nguyệt Hoa khẳng định thụ đả kích rất lớn. "Long Hoàng, không giết ngươi, ta Chu Trung không xứng làm một cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Chu Trung nghiến răng nghiến lời hung ác vừa nói. Tông chủ, lúc này muốn bàn bạc kỹ hơn a. Long Hoàng thực lực đã nói thiên hợp kỳ. Thiên hợp kỳ cùng thần động kỳ ở giữa chênh lệch giống như khoảng cách. Không thể vượt qua a. Băng lão nhìn thấy Chu Trung lửa giận. Liền sợ Chu Trung xúc động. Tranh thủ thời gian khuyên. Bất quá Chu Trung tâm lý đã có chủ ý. Thiên hợp kỳ lại như thế nào, chính mình lại không phải là không có áp chủ bài. Thật làm một chút ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Đúng lúc này lại có đệ tử đến đây. Vội vã hồi bào nói. Tông chủ. Bên ngoài có người cầu kiến. Nói là ngài bản gia. Bản gia đi. Chu Trung lập tức hướng lấy tông môn đi đến. Vừa đảo tông môn liền gặp được Chu lão một đoàn người. Chu gia gia, ngài làm sao tới? Nhìn thấy Chu Trung, Chu Trung phi thường ngoài ý muốn. Chu lão gặp Chu Trung không có việc gì, cũng là thở phào vừa cười vừa nói. Nghe nói Long Hoàng phái Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn công kích Hải Thần Tông. Ta thật sự là lo lắng chết. Liền sợ ngươi có việc. Bất quá bây giờ xem ra ta đến trả tính toán kịp thời. Bọn họ còn chưa tới đâu đi. Dựa theo Chu lão suy nghĩ, lấy Hải Thần Tông thực lực, căn bản là ngăn cản không nổi Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn công kích. Hiện tại Hải Thần Tông vẫn còn, đã nói lên bọn họ không có tới đây. Chu Trung nghe lời này vừa cười vừa nói, Chu gia gia, bọn họ đã tới, bất quá bây giờ đi. Cái gì đến cái này? Chu lão cùng những cái kia Chu gia đệ tử nhất thời bị giật mình, hoàn toàn mắt trợn tròn. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn đã tới. Lại đi tình huống như thế nào? Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bọn họ bị Chu Trung đuổi đi. Hải Thần Tông có mạnh như vậy thực lực sao? Phải biết Long Hoàng đế quốc thế lực lớn nhất một trong Minh Nguyệt Sơn Trang, đều bị Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn cho dễ như trở bàn tay diệt. Chu lão tranh thủ thời gian đối Chu Trung chỉnh trọng nói ra. Chu Trung à, chúng ta còn có đại sự muốn làm. Hiện tại không dễ cùng Long Hoàng lên xung đột. Ta cùng Long Hoàng coi như có chút giao tình. Long Hoàng cũng có dùng đến ta Chu gia địa phương. Ta mang theo ngươi đi tìm Long Hoàng. Có cái gì hiểu lầm mọi người nói ra. Đem mâu thuẫn tiêu trừ đi. Tiêu trừ. Chu Trung tâm lý cười lạnh một tiếng. Duy nhất tiêu trừ đoạn này xung đột biện pháp, cái kia chính là chém giết Long Hoàng. Bất quá Chu Trung biết Chu lão là hảo ý, trực tiếp cử tuyệt có chút không tốt lắm. Huống chi theo Thăng Long Trấn đến Hoàng Thành quá xa, chính mình đi lời nói khẳng định tốn thời gian phí sức. Trầm ngâm một chút gật đầu nói, tốt, vậy liền phiền phức Chu gia gia mang ta đi Hoàng Thành. Chu lão còn thật sợ Chu Trung không nghe hắn, hiện tại gặp Chu Trung đáp ứng đi hóa đàm, cao hứng nói ra, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Ngươi yên tâm Chu Trung, Long Hoàng vẫn là hội cho chúng ta Chu gia một số mặt mũi. Chu Trung tâm lý cười lạnh. Long Hoàng cho không nể mặt Chu gia hắn không biết, nhưng hắn Chu Trung nhất định sẽ không cho Long Hoàng mặt mũi. Chu gia có không gian khoái xa, cho nên đi Hoàng Thành thật nhanh. Rất nhanh một đoàn người liền đạp tới Hoàng Thành. Chu Trung ai cũng không mang, bởi vì Hải Thần Tông mọi người thực lực đều quá kém, mang đến cũng sẽ không có cái gì dùng. Chu Trung cùng Chu lão tại Hoàng Thành vừa xuất hiện, nhất thời thì truyền ra. Chu lão mang Chu Trung đến Hoàng Thành, ý đồ cho Long Hoàng bồi tội, tiêu trừ cừu oán. Tin tức này lập tức tại các đại thế lực bên trong bắt đầu truyền. Bất quá mọi người cũng không ngoài ý liệu. Dù sao đắc tội Long Hoàng xuống chàng chỉ có chết. Chỉ bằng Hải Thần Tông cái kia chút thực lực, làm sao cùng Long Hoàng đế quốc chống lại? Sớm một chút đến bồi tội là sáng suốt nhất lựa chọn. Chu gia có thể nói là Long Hoàng đế quốc công thần. Thiên Huyễn đại lục tất cả phát triển nghiên cứu đồ vật đều xuất từ Chu gia. Cho nên sau lão tại Long Hoàng đế quốc địa vị rất cao. Lập tức liền liên hệ đến Long Hoàng, đem mang Chu Trung đến và đàm luận tình truyền đạt cho Long Hoàng. Siêu cấp tầm bảo nghi 54 chương 1564 hóa đàm. Long Hoàng Sơn phía trên, Long Hoàng mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xuống cả tòa Hoàng Thành. Dưới tảng đá lớn, một tên phó tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: bệ hạ, Chu lão mang theo Chu Trung muốn cùng ngài hóa đàm, tiêu trừ mâu thuẫn, cái kia xử trí như thế nào dẫn bọn hắn đi thiên điện chờ. Long Hoàng mặt mũi tràn đầy thâm ý nói ra. Vâng, phó tướng lĩnh mệnh đi xuống. Mà Tử Thiên Lục cùng Phong Viễn còn đứng ở một bên. Hai người cũng là vừa trở lại Long Hoàng Sơn hướng Long Hoàng phục mệnh. Nhìn thấy Long Hoàng lại muốn tiếp nhận Chu Trung hóa đàm. Nói gấp. Bệ hạ. Ngài thật muốn cùng cái kia Chu Trung hóa đàm cứ như vậy. Người trong thiên hạ chẳng phải là hội cho là ta hoàng thất sợ cái kia Chu Trung hừ hóa đàm. Long Hoàng cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Hắn Chu Trung tính là thứ gì? Cũng xứng cùng bản hoàng hóa đàm còn có cái kia Chu gia. Bất quá chỉ là bản hoàng dưỡng một bầy chó thôi. Nuôi hắn nhóm là để bọn hắn trông nhà hộ viện. Còn thật đem mình làm chủ nhân. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn nghe Long Hoàng kiểu nói này, trên mặt đều lộ ra ấm ngoan nụ cười. Tại Thăng Long trấn thất bại tan tác mà quay trở về, hai người đều cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Cho nên Chu Trung xuống tràng càng thảm, bọn họ mới sẽ cảm thấy càng hạ giận. Bệ hạ nói là Chu gia cùng Chu Trung bất quá đều là chó mà thôi. Hai người cười phụ họa nói. Bản hoàng muốn để bọn hắn mặt mày xám xịt lăn ra hoàng thành. Sau đó lại giết Chu Trung. Phơi thây 7 ngày. Răn đe Long Hoàng trong mắt băng lãnh sát cơ lấp lóe. Trầm giọng nói ra. Long Hoàng đế quốc hoàng cung. Chu lão mang theo Chu Trung đến hoàng cung. Lập tức liền có hoàng thất chủ quản ra đón. Không phải thường khách khí mời Chu lão đến thiên điện an vị. Trên đường gặp phải tất cả hoàng thất người. Vô luận là hạ nhân, vẫn là đại thần, thậm chí là hoàng thất tôn thân, toàn bộ đối Chu lão tất cung tất kính. Hiển nhiên Chu lão tại Long Hoàng đế quốc địa vị rất cao. Đây cũng là Chu lão cho rằng Long Hoàng sẽ cho hắn mặt mũi lực lượng. Dù sao toàn bộ Thiên Huyễn đại lục phát triển đều là phải dựa vào Chu gia. Hai người đến thiên điện an vị. Chu Trung nguyên thần một mực tập trung vào Long Hoàng Sơn. Hắn có thể cảm ứng được Long Hoàng Sơn phía trên cái kia cỗ u nhược có hay không khí tức cường đại. Đây chính là thiên hợp kỳ cao thủ mà Chu lão còn tưởng rằng Chu Trung là lo lắng cùng khẩn trương. Sau đó cười trấn an nói. Chu Trung, ngươi không cần lo lắng. Ta Chu gia vì Long Hoàng đế quốc làm nhiều năm như vậy sự tình. Long Hoàng một mực đối với chúng ta phụng như khách quý. Chút mặt mũi này vẫn là hội cho chúng ta. Chu Trung không nói gì. Chu lão cũng sự tình hảo tâm muốn giúp hắn. Nhưng Chu Trung tâm lý lại không cảm thấy Long Hoàng sẽ cùng hắn hóa đàm. Tại Long Hoàng đế quốc những ngày này Chu Trung cũng đối Long Hoàng có một ít giải. Long Hoàng tâm cơ âm trầm mà lại tràn ngập dã tâm thủ đoạn độc ác. Theo hắn có thể hủy diệt một cái không gian. Sau đó còn như vô sự đem chính mình không gian giả bộ thành cái không gian kia liền có thể nhìn ra. Người này tâm cơ sâu bao nhiêu. Mà một cái cầm giữ có như thế tâm cơ. Như thế giá tâm người. Là tự phụ. Là cuồng ngạo. Bọn họ làm sao lại cho phép có người khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Riêng là Long Hoàng hiện tại đột phá cảnh giới. Đến thiên hợp kỳ. Đối toàn bộ Thiên Huyễn đại lục có càng thêm tuyệt đối thống trị. Hắn không cố kỵ chút nào. Chỉ cần hắn nghĩ. Hắn thậm chí có thể một người diệt toàn bộ không gian. Chu lão cùng Chu Trung trong phòng chờ đợi dòng giá 2 giờ. Trong lúc này không có bất kỳ người nào để ý tới qua bọn họ. Chu lão sắc mặt cũng là dần dần biến khó nhìn lên. Long Hoàng sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Hắn đây là muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Xung quanh trong đôi mắt già nua mang theo một chút tức giận. Lúc trước thứ tư tiêu bị diệt, Long Hoàng thế nhưng là xin hắn dẫn hắn đi vào thứ năm tiêu. Không có Chu gia liền không có Long Hoàng đế quốc hiện tại hết thảy. Hiện tại Long Hoàng đế quốc muốn tá ma giết lửa sao? Tại trong hoàng thành, rất nhiều thế lực đều đang chăm chú bên này tình huống. Chu Trung ở chỗ này là cái tiểu nhân vật, bọn họ không quan tâm. Có thể Chu gia là cái đại vai trò, người nào không biết Chu gia đó là hoàng thất khách quý. Bao nhiêu năm rồi Chu gia tại Long Hoàng đế quốc địa vị thậm chí so hoàng thất cao hơn. Hôm nay Chu lão nghênh ngang mang theo Long Hoàng địch nhân đến hóa đàm. Long Hoàng hội làm thế nào cho đủ xung quanh người quá quen. cùng Chu Trung hóa thù thành bạn vẫn là không cho xung quanh người quá quen. Đem Chu Trung chém giết đây chính là cái đại tin tức a. Long Hoàng vừa tấn thăng thiên hợp kỳ, lại lấy lôi đình thủ đoạn diệt Minh Nguyệt Sơn Trang. Hắn thế lực đều là người người cảm thấy bất an. Đều chỉ theo sự kiện lần này bên trong phán đoán Long Hoàng thái độ. Nếu như Long Hoàng sợ, vậy bọn hắn cũng liền có thể thở phào. Nhưng muốn là Long Hoàng liền Chu gia đều không để vào mắt, vậy bọn hắn những thế lực này coi như thật đến lo lắng một chút chính mình. Mà bây giờ Chu lão đi vào lâu như vậy, Long Hoàng vậy mà không có ra mặt, đây đã là tại đánh Chu lão mặt. Ha ha, ta nhìn lần này xung quanh gia chủ cùng Chu Trung muốn mặt mày xám xịt xéo đi. Thiên Ngạc Tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy trêu chọc nói nói. Đối Chu Trung cái này có thể gây nên toàn bộ Long Hoàng đế quốc chú ý tiểu nhân vật tràn ngập khinh thường. Siêu cấp tầm bảo nghi 54 chương 1565 chỉ tranh sớm chiều cầm kiếm tông trưởng lão cũng là gật đầu phán đoán nói. Ta đoán không bao lâu nữa, Chu Trung thì sẽ rời đi. Ở chỗ này hắn nhưng là thể diện mất hết. Mà hắn lại căn bản không có tư cách đối địch với Long Hoàng. Long Hoàng một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Cùng Long Hoàng đối nghịch thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Nói lời này là một thanh niên. Đi theo phía sau hai tên lão giả. Chính là Thanh Sơn Tổng Chu gia thiếu chủ. Chu Chiến Thiên trước đó tại Hoa Nhà ở rể thời điểm. Bị Chu Trung nhục nhã một phen. Tâm lý một mực oán hận. Thực lấy Chu gia cái kia chút thực lực. Căn bản không có tư cách tại cái này nói chuyện. Bất quá Chu Chiến Thiên gia gia gần nhất luyện chế ra một cái phẩm chất cực cao đan dược. Bị rất nhiều đại thế lực truy phủng. Cho nên nhờ đi vào Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành Chu Chiến Thiên liền biết được Chu Trung sự tình. Lúc đó Chu Chiến Thiên ý nghĩ đầu tiên là ghen ghét cũng là ghen ghét. Tuy nhiên Chu Trung hiện tại gây đại phiền toái. Có thể cái phiền toái này sự tình Long Hoàng a. Chu Trung bất quá chỉ là một cái thế lực nhỏ đồ nhà quê tông chủ. Hắn có tài đức gì? Có tư cách gì có thể cùng Long Hoàng dính líu quan hệ a? Mà lại hiện tại cũng bởi vì chuyện này toàn bộ Long Hoàng đế quốc cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Ghen ghét sau đó. Chu Chiến Thiên cũng là điên cuồng cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Chu Trung đắc tội Long Hoàng. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ Chu Trung chết. Hắn cũng không cần đi ghen ghét một người chết. Chu Trung cũng vĩnh viễn không có khả năng mạnh hơn hắn. Một cái đồ nhà quê coi như có thể bay lên trời cũng thành không phượng hoàng. Chu Chiến Thiên uống rượu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Lúc này Chu lão cảm thấy mình có chút đâm lao phải theo lao. Vốn là ỷ vào chính mình mặt mũi. Mang Chu Trung cùng Long Hoàng nghỉ hòa. Nhưng bây giờ Long Hoàng căn bản cũng không có xuất hiện. Tiếp tục chờ cái kia được nhiều mất mặt hiện tại liền đi cái kia càng mất mặt hôm nay cái này người làm sao đều là ném bình tĩnh. Cắn răng một cái. Chu lão đối Chu Trung áy náy nói ra. Chu Trung. Thật là có lỗi với. Vốn là muốn giúp ngươi cùng Long Hoàng tiêu trừ đoạn ăn oán này. Kết quả để ngươi càng thêm khó chịu. Không sang năm người tuổi trẻ thủ chút ngăn trở cũng là chuyện tốt. Có lời cho trưởng thành. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ta đi tìm Long Hoàng. Nói Chu lão muốn đi. Bất quá Chu Trung lại ngăn lại hắn. Vừa cười vừa nói. Ra ra. Ngài không dùng cùng ta xin lỗi. Ta biết ngài hảo ý. Chuyện bây giờ đã dạng này. Cái kia có một số việc. Liền để ta tự mình giải quyết đi. Chu lão nhìn thấy Chu Trung ánh mắt kiên định, có chút hiểu lầm Chu Trung ý nghĩ. Hắn cảm thấy Chu Trung hiện tại lớn nhất muốn đối mặt thì là người khác nghi vấn cùng ngụm nước. Hiện tại theo Hoàng Thành đi ra ngoài. Vậy nhất định sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Mà Chu Trung muốn đối mặt mình. Khả năng chính là muốn rời đi. Chu lão cảm thấy Chu Trung phần này co được giãn được tâm lý rất tốt. Tán thưởng nói. Tốt lắm. Đại trưởng phu báo thù 10 năm không muộn. Lấy ngươi tu luyện thiên phú. Sớm muộn cũng có một ngày hội siêu Việt Long Hoàng. Cái thế giới này cũng là lấy thực lực nói chuyện. Đến lúc đó. Hết thảy đều sẽ thắng trở về. Chu Trung cười cười. Không có giải thích cái gì. Quay người nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. đại trưởng phu co được giãn được không, ta Chu Trung mệnh cứng, sẽ không khom lưng đại trưởng phu báo thù 10 năm không muộn, không 10 năm quá lâu. Ta chỉ tranh sớm chiều. Chu Trung phóng ra đại điện. Giữa trưa ánh sáng mặt trời từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống Chu Trung trên thân. Theo Chu Trung đi lại, Chu Trung sau lưng bóng người càng ngày càng dài. Chu Trung lúc này là hướng về Long Hoàng Sơn đi đến. Tại Long Hoàng Sơn trước mặt, Chu Trung rất nhỏ bé. Thế nhưng là dần dần, Chu Trung cái bóng càng ngày càng dài, dường như có thể thẳng tới chân trời. Ui, ngươi làm gì? Hoàng thất mấy tên hộ vệ theo Chu Trung đi ra đại điện, bắt đầu là ở chỗ này nhìn lấy Chu Trung. Nhìn thấy Chu Trung đi ra, bọn họ lộ ra đều là trào phúng khuôn mặt, cho rằng Chu Trung là muốn cụt đuôi xéo đi. Có thể lúc này bọn họ phát hiện Chu Trung đi phương hướng là Long Hoàng Sơn, mà lại lúc này Chu Trung vậy mà bay thẳng lên. Nhất thời hơn 10 người hoàng thất hộ vệ hướng về Chu Trung xông lên. Cút! Chu Trung trên thân khí tức cường đại bạo phát đi ra. Bây giờ Chu Trung thế nhưng là hàng thật giá thật thần động kỳ cao thủ, trực tiếp đem hơn 10 người nguyên anh đỉnh phong hộ vệ lật tung. Hộ giá lúc này hoàn thành dối ra, lại có mười mấy bóng người xông lên. Những người này chính là Long Hoàng đế quốc cấm quân chuyên môn phụ trách Long Hoàng an toàn là tuyệt đối tinh anh, thuần một sắc thần động kỳ sơ kỳ tu vi. Bất quá bọn hắn quá chậm, Chu Trung lúc này đã bay vọt tới Long Hoàng Sơn phía trên, trong tay thêm ra một thanh cử đại phủ tử. Chu Trung, tiểu xúc sinh, ngươi muốn làm gì trên đỉnh núi? Long Hoàng cũng phát hiện bay lên Chu Trung, ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không biết Chu Trung muốn làm gì. Hắn nhưng là thiên hợp kỳ cao thủ, Chu Trung đây là tới muốn chết sao? Thế nhưng là lập tức Long Hoàng thì nổi giận, bởi vì Chu Trung giơ lên Chu Trung búa lớn, hướng về Long Hoàng Sơn đập tới đến. Lơ, tiệm uốn tóc đổi mới 9 giờ nhanh nhất a. Phía trên tuy nhiên Long Hoàng Sơn cao mấy ngàn thước, căn bản cũng không phải là một búa liền có thể bổ ra, nhưng Long Hoàng cũng không biết vì cái gì, lúc này tâm lý thì có một loại cảm giác, Long Hoàng Sơn tại cái này búa lớn trước mặt là không chịu được như thế nhất kích. Siêu cấp tầm bảo nghi 54 chương 1566 phá núi. Chu Trung chân đạp thiên địa, tay cầm khai thiên phủ, nhất phủ bổ về phía Long Hoàng Sơn. Là Long Hoàng Sơn rất cao, rất uy vũ, Chu Trung rất nhỏ bé, thế nhưng là hắn có khai thiên phủ. Tuy nhiên khai thiên phủ bị phong ấn, thế mà khai thiên phủ cũng là khai thiên phủ, đây chính là đã từng khai thiên tích địa thần khí a. Thiên địa này liền có thể bổ ra, chỉ là một ngọn núi tính là gì? Tại khai thiên phủ uy thế trước mặt, sơn phong tựa hồ cũng tại hơi run rẩy. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Long Hoàng Sơn cao mấy ngàn thước, đứng ngồi trong hoàng cung, cho nên cả tòa hoàng thành mặc kệ ở phương hướng nào đều có thể nhìn rất đẹp đến Long Hoàng Sơn. Lúc này trong hoàng thành tất cả mọi người nhìn đến Long Hoàng Sơn đầu tuần bên trong, tất cả đều chấn kinh đứng lên. Long Hoàng Sơn thế nhưng là trong mắt bọn họ Thánh Sơn a. Tại sao có thể có người bay đến Long Hoàng Sơn đỉnh núi, mà lại cái này người trong tay cầm là cái gì? Một thanh búa? Hắn điên sao? Hắn muốn bổ Long Hoàng Sơn? Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Tại sao có thể có dạng này người điên muốn bổ Long Hoàng Sơn? Long Hoàng Sơn cao mấy ngàn thước, làm sao có thể sẽ bị bổ mở? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Các đại thế lực người cũng đều thấy cảnh này. Những thứ này đại thế lực tình báo có thể là phi thường lợi hại. Tất cả mọi người tự nhiên đều gặp Chu Trung đồ ảnh, cho nên lập tức liền nhận ra Chu Trung. Đó là Chu Trung, hắn muốn làm gì? Mọi người ào ào chấn kinh nghi ngờ nói. Điên, hắn tuyệt đối là điên, khẳng định là bởi vì khác Long Hoàng đánh mặt, cảm thấy thể diện mất hết, cho nên mới làm ra điên cuồng như vậy cử động. Thiên Ngạc Tông trưởng lão kết luận nói. Cầm Kiếm Tông trưởng lão lập tức cũng nói. Thế nhưng là làm ngu xuẩn như vậy, hành động ngu ngốc, chẳng phải là càng thêm mất mặt? Hắn cái này một búa có thể tại đỉnh núi đập ra một cái hố đến cũng không tệ. Hắn chả thật sự coi chính mình có thể bổ ra Long Hoàng Sơn. Chu Chiến Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, các ngươi đều đánh giá quá cao hắn, hắn cũng là một cái đồ nhà quê mà thôi, lòe người. Bất quá khi tất cả mọi người đang chất vấn thời điểm, Chu Trung trong tay khai thiên phủ rơi xuống. Răng rắc ầm ầm một đạo nổ vang như sấm sét. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Trên bầu trời mây đen dày đặc, che chắn mặt trời gay gắt. Nói đạo thiểm điện trên không trung không ngừng xẹt qua. Long Hoàng Sơn đang run rẩy khắp nơi tại phủ phục giờ khắc này. Dường như trời đất sụp đổ Long Hoàng Sơn phía trên. Chu Trung trong tay khai thiên phủ bổ vào đỉnh núi. Theo Long Hoàng Sơn đỉnh núi bắt đầu, một nói cái khe to lớn như con rết đồng dạng bắt đầu lan tràn. Theo đỉnh núi đến sườn núi, theo sườn núi đến chân núi, theo chân núi lan tràn đến xung quanh tất cả khắp nơi. Ầm ầm Long Hoàng Sơn bị một phân thành hai. Khắp nơi lún xuống, đá rơi như mưa nện trong hoàng cung. Trong nháy mắt cả tòa hoàng thành đều bị hủy diệt đồng dạng. Tất cả mọi người hoảng sợ tứ tán thoát đi. Trời sập chạy mau mọi người đều hoảng sợ. Bọn họ cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Vậy mà có người có thể đem Long Hoàng Sơn cho bổ ra. Đây là cái gì dạng lực lượng a? Đây chính là cao mấy ngàn thước sơn phong chạy mau. Hoàng thành muốn bị hủy, các đại thế lực trưởng lão gặp này cũng là ào ào biến sắc. Tranh thủ thời gian hướng về ngoài hoàng thành điên cuồng chạy tới. Cái kia không ngừng rơi xuống mưa đá thật đáng sợ. Bị đập trúng một chút, liền xem như nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả cũng chịu không được. Thần động kỳ cao thủ bị nện nhiều cũng phải thổ thương. Chu Chiến Thiên chân mềm nhũn, phù phù một chút ngồi trở lại đến trên ghế, cả người đều bị dọa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chu Trung lại có thể bổ ra Long Hoàng Sơn, cái này sao có thể á? Đây cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Đây là thần không không có khả năng. Chu Trung làm sao lại lợi hại như vậy? Ta không tin. Chu Chiến Thiên hoàn toàn tiếp nhận không hiện thực này. Tại hắn cho rằng Chu Trung cũng là một cái đồ nhà quê, căn bản không có tư cách cùng hắn so. Hắn nhưng là đường đường Thanh Sơn bớt luyện đan thế gia Chu gia đại thiếu gia. Chu Trung là cái thá gì? Nhưng là bây giờ Chu Trung chỗ thể hiện ra lực lượng kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể chạm đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Chu Trung có thể làm được đây hết thảy. Thiếu gia, chạy mau đi, nếu không chạy thì không kịp. Sau lưng hai tên hạ nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Chu Chiến Thiên hướng ngoài thành chạy. Chu Trung cách này nhất phủ uy lực kinh thiên địa khiếp duyệt thần, đem Long Hoàng đế quốc cả tòa hoàng thành đều cho hủy. Long Hoàng Sơn phía trên, Long Hoàng đều bị sợ hãi bay lên đến, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy đây hết thảy. Chu Trung, bản hoàng hôm nay tất đòi mạng ngươi. Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung nhào tới. Đây là Long Hoàng tiến vào thiên hợp kỳ về sau lần thứ nhất đồng thủ siêu cấp tầm bảo nghi. 54 chương 1567 thiên địa chi uy, ngươi tiểu xúc sinh này, thả ra yêu thú hoát loạn thiên hạ, đối Long Hoàng đế quốc không tuân theo, bản hoàng hôm nay thì thế thiên ra đời linh trừ ngươi. Long Hoàng thanh âm truyền khắp trong hoàng thành bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn cái này hiên ngang lẫm liệt lý do. Trong hoàng thành người không có ngu ngốc, nghe nói như thế lập tức liền có người liên tưởng đến trước một trận làm thiên hạ loạn lạc cái kia ăn người quái vật. Nguyên lai quái vật này là Chu Trung phóng xuất, nếu như là như thế tới nói, vậy cái này Chu Trung thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Quái vật kia hại bao nhiêu người. Chu Trung đồng dạng ánh mắt như đao, nhìn thẳng Long Hoàng, hung ác vừa nói, lão cầu, ngươi bớt ở chỗ này cho ta loạn đập tội danh. Ngươi gấp cùng giết ta, không cũng là bởi vì ta phát hiện các ngươi hoàng thất bí mật. Sát Long Hoa sao oanh một chút, ngoài hoàng thành những cái kia quan chiến mọi người càng thêm chấn kinh. Chu Trung vậy mà giết đại hoàng tử Long Hoa thì nên trách không được Long Hoàng đối hận thấu xương. Long Hoa có thể lên làm đại hoàng tử, vậy đã nói rõ hắn thực lực, thiên phú, tính cách tại tất cả hoàng tử bên trong đều là nhất đẳng a. Chu Trung đem dạng này một cái thiên tư chắc tuyệt hoàng tử cho giết. Long Hoàng làm sao có thể không phẫn nộ. Bất quá mọi người lập tức lại bắt đầu nghị luận suy đoán. Chu Trung phát hiện Hoàng thất bí mật là bí mật gì im miệng. Muốn chết tiểu xúc sinh Long Hoàng biến sắc. Vung tay lên nhất thời thiên địa kiếm nhất cố vô cùng cường đại lực lượng ngưng tụ mà thành. Đầy trời phong đao không có bất kỳ cái gì góc chết hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này công kích. Quá mạnh, đây chính là thiên hợp kỳ cao thủ. Đến thiên hợp kỳ, trong lúc phất tay liền có thể dẫn động thiên địa kiếm pháp tắc chi lực. Cái này Long Hoàng nhất định là lĩnh ngộ phong pháp thì. Cho nên hắn có thể tùy thời khu động giữa thiên địa phong. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, không ngừng đập nện những thứ này phong đao. Nhưng là phong đao quá nhiều, không ngừng lại phong đao phá vỡ Chu Trung hướng gió công kích tại Chu Trung trên thân. May ra Chu Trung bây giờ nhiều một tầng bảo hộ. Trên da thịt nhúc nhích quang mang đem những cái kia phong đao lực lượng tiêu trừ rất nhiều. Cho nên những cái kia phong đao trừ mở ra Chu Trung y phục bên ngoài, cũng không có cho Chu Trung tạo thành cái gì tổn thất quá lớn thương tổn. Chu Trung theo phong đao bên trong lao ra đến, hung áp vừa nói. Lão cầu, các ngươi Hoàng thất làm những cái kia dơ bẩn sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng sợ người khác biết sao? Các ngươi Hoàng thất vì khống chế các đại thế lực, mỗi 10 năm tổ chức một lần long đấu trận đấu, triệu tập các đại thế lực bên trong lớn nhất đệ tử tinh nhuệ đến đây tỉ thí. Theo những đệ tử này bên trong, lại tuyển ra 20 tên lôi chủ, tiến vào Long Hoàng Sơn Mạch. Những đệ tử này toàn bộ đều là các đại thế lực tinh anh, là tương lai hy vọng. Các ngươi Hoàng thất lại Long Hoàng Sơn Mạch bên trong có dấu anh linh tế đàn bực này tà ác tồn tại, ép buộc những cái kia lôi chủ thể hiệu chung Long Hoàng đế quốc hoàng thành bên ngoài những đại thế lực kia trưởng lão nghe xong ào ào chấn kinh. Trách không được bọn họ trước đó phái tới tham gia long đấu đệ tử, tất cả đều ra một số ngoài ý muốn. Những cái kia không có chỗ ngoài ý muốn đệ tử cũng đều lựa chọn lưu tại Long Hoàng đế quốc. Sẽ rất ít nhìn thấy Long Hoàng Sơn Mạch bên trong lại có anh linh tế đàn. Những đệ tử trẻ tuổi này có thể tất cả đều là nguyên anh kỳ tu vi. Chính lại anh linh tế đàn khống chế bên trong á đổi mới sơ lớn nhất y vạn nhanh không phía trên. Bất quá để bọn hắn càng thêm chấn kinh còn ở phía sau Long Hoàng. Ngươi nói ta thả ra yêu thú hoát loạn thiên hạ, vậy ta đến muốn hỏi ngươi, ta yêu thú này là từ đâu phóng xuất? Là theo Long Hoàng Sơn trong lòng núi, là theo Tử Kim Thánh Quân tầng tầng trông coi phía dưới trong lòng núi có mấy chục con yêu thú kia. Ngươi nói ngươi Long Hoàng là vì thiên hạ bắt yêu thú, vậy ta hỏi ngươi, lấy ngươi Long Hoàng thiên hợp kỳ tu vi, vì cái gì không đem yêu thú chém giết lấy tuyệt hậu hoạn giữ lấy nhiều như vậy yêu thú? Ngươi có gì dụng ý? Chu Trung cười lạnh đối Long Hoàng chất vấn, thanh âm lớn đến đủ để làm cho tất cả mọi người nghe được. Cái này những thế lực này đều cảm giác được hoảng sợ. Cái kia hủy mấy tòa thành thị yêu thú, lại là theo Long Hoàng Sơn trong lòng núi phóng xuất, là Long Hoàng nuôi nhốt. Nếu như đổi lại là trước đó, bọn họ có thể sẽ tin tưởng những thứ này yêu thú là bị Long Hoàng bắt được. Nhưng bây giờ không giống nhau. Chu Trung vừa mới tuôn ra Long Hoàng tại Long Hoàng Sơn Mạch nội thiết đưa anh linh tế đàn, khống chế các đại thế lực tuổi trẻ để tử tinh nhuệ sự tình. Cái này đã nói lên Long Hoàng đối bọn hắn tất cả thế lực đều là có ý đồ. Tại tăng thêm nuôi nhốt lợi hại như vậy khủng bố yêu thú, cái kia sau lưng chất chứa tin tức có thể thì có chút dọa người. Long Hoàng không nghĩ tới chính mình chút chuyện này đều bị Chu Trung cho tuyên truyền đi ra. Đột nhiên thân thủ chỉ hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt vốn là âm trầm trên bầu trời, lần nữa tiếng sấm rền rĩ, từng đạo tia chớp trên không trung hình thành. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên biến hóa. Đây chính là thiên hợp kỳ cao thủ thực lực sao? Đây cũng quá khủng bố a. Ngoài thành mọi người nhìn thấy một màn này toàn đều chấn động không gì sánh nổi. Người nếu là có thể thao túng thiên địa, đó không phải là thần sao? Bọn họ những người tu chân này cũng là đang đối kháng với thiên đạo, truy cầu cùng thiên địa cộng sinh. Thế nhưng là cùng thiên địa chi uy so ra, bọn họ nhằm nhò gì a? Giữa thiên địa có nhiều khi đều sẽ bạo phát chỗ thiên lôi. yêu thú khi tu luyện tới vô cùng cường đại thời điểm, cũng sẽ chịu qua thiên lôi tẩy lễ, mới có thể thoát thai hoán cốt. Mà truyền thuyết tu chân giả tu luyện tới một cách nào đó mạnh đại cấp bậc về sau, cũng sẽ dẫn phát thiên lôi buông xuống. Thiên lôi uy lực rất nhiều người đều được chứng kiến, đó là chân chính lôi đình chi nổ, là người không thể chống cự. Mà bây giờ Long Hoàng lại có thể triệu hoán thiên lôi, đây là cái gì dạng thực lực a? Chu Trung, theo ngươi giết ta Hoàng Nhi một khắc kia trở đi, ngươi nên có thể gặp được gặp hôm nay bực này xuống tràng. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Long Hoàng tay chỉ trời địa ở giữa. Lôi đình pháp tắc, đây là hắn tiến vào thiên hợp kỳ sau lính ngộ pháp tắc chi lực, ầm ầm răng rắc trên bầu trời. Cự đại lôi đình từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Chu Trung. Siêu cấp tầm bảo nghi 54 chương 1568 sinh tử chi chiến. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Khai thiên phủ phong ấm còn không có giải khai, dùng để phá núi có thể nói là nó thiên phú, không cần năng lượng cũng có loại này đặc tính. Nhưng muốn là công kích lời nói cũng không có cái gì dùng. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, liên tiếp bốn đạo công kích hướng về trên bầu trời lôi đình đánh tới. Hải chi bào hao hải thần chi uyên sinh sôi không ngừng hải thần chi uy, cái này bốn đạo công kích liên hợp lại. Trước hai đến đưa đến tác dụng lớn nhất đến hạn chế cùng suy yếu sức mạnh sấm sét. Sau đó hai đạo công kích, toàn bộ đều là bá đạo cường đại tấn công chính diện. Cùng lôi đình công kích thuộc tính là một dạng. Ầm ầm răng rắc trên bầu trời công kích đụng vào nhau. Cự đại lôi đình bị thoáng ngăn cản một lát, nhưng là ngay sau đó cự đại lôi đình xông phá tất cả công kích, lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới. Long Hoàng mang trên mặt tự tin vô cùng nụ cười. Bây giờ hắn là cường đại đến vô địch. Tuy nhiên hắn không biết Chu Trung làm sao lại nhanh như vậy liền tiến vào thần động kỳ. Nhưng thần động kỳ, đối với hiện tại hắn tới nói, nhằm nhò gì Chu Trung không thể nào là Long Hoàng đối thủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài thành quan sát mọi người cũng là ào ào phía dưới quyết định này. Tuyệt đại lôi đình chém thẳng vào Chu Trung. Nhìn lấy cái này kinh thiên nhất kích, Chu Trung tâm lý đột nhiên động một cái, dường như bắt đến thứ gì. Chu Trung hai mắt nhắm lại, thể nội nguyên thần đột nhiên mà ra. Hắn phát hiện làm toàn thân mình tâm đắm chìm trong nguyên thần bên trong lúc, dường như dung nhập vào giữa cả thiên địa. Tất cả mọi người tại tu luyện, truy cầu cùng thiên địa cùng sinh. Thế nhưng là không ai có thể làm đến. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn xem nhẹ. Bọn họ đã ở trong thiên địa. Cái này giống như là người tại trong núi sâu, sẽ không cảm thấy núi đến cỡ nào cao, cỡ nào hùng vĩ. Bởi vì người thì trong núi, đương nhiên nhìn không thấy núi. Chu Trung nguyên thần nhất động, tam xoa kích tựa hồ phát ra một tiếng rung động thiên địa gào thét. Một đạo cử đại quang ảnh hướng về lôi đình bổ ra. Hải thần cửu thức, thức thứ 8, thần nguyên thiên động. Chu Trung gầm lên giận dữ. Tam xoa kích bổ vào lôi đình phía trên, một tiếng ấm vang, khắp nơi vì đó run rẩy. Thiên địa làm gào thét. Tam xoa kích đem cái kia cử đại lôi đình bổ ra một vết nứt. Sau đó toàn bộ lôi đình trong nháy mắt nổ bể ra tới. Oanh, lôi đình tiêu tán. Tam xoa kích phát ra cử đại công kích cũng sống vậy bị tạc tán. Chu Trung bóng người bị nhấc lên bay ra ngoài mười mấy mét. Sau khi hạ xuống không ngừng thở dốc. Vừa mới một kích kia tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng, mà lại là nguyên thần năng lượng. Phải biết Chu Trung hiện tại là thần động kỳ, nguyên thần cũng là hắn căn bản. Nguyên thần năng lượng tiêu hao là thời gian ngắn không thể khôi phục. Tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật không thể tin. Chu Trung vậy mà thật có thể chống đỡ được Long Hoàng công kích. Bất quá coi như như thế, thông qua một kích này cũng đã cao thấp biết liền. Long Hoàng cái kia lôi đình thế nhưng là tiện tay vung lên thì phát ra tới. Bây giờ bị đánh tan cũng không có bất kỳ cái gì hậu quả. Mà Chu Trung một kích kia hiển nhiên là toàn lực hành động, hiện tại đã bị phản chấn ra nội thương. Quy cơ bài phát bất quá liền xem như dạng này. Long Hoàng cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trầm giọng nghi ngờ nói. Không có khả năng, ngươi chẳng qua là thần động kỳ tu vi, làm sao có thể sẽ dẫn động thiên địa lực lượng. Tuy nhiên cái này thiên địa lực lượng rất yếu, còn chưa đủ lấy cùng ta so sánh. Nhưng thần động kỳ tu vi, làm sao có thể sẽ dẫn động thiên địa chi khí. Cho dù là một chút xíu cũng là tuyệt đối không có khả năng. A Long Hoàng dừng lại tại thần động kỳ đỉnh phong nhiều năm. Có thể nói đúng thần động kỳ cùng thiên hợp kỳ khác biệt tại thanh gia bất quá. Long Hoàng tại thần động kỳ đỉnh phong thời điểm, liền đã lính ngộ được tiến vào thiên hợp kỳ về sau sẽ phát sinh biến chất hóa. Có thể hay không thao túng thiên địa lực lượng là trực tiếp tiêu chí. Cho nên hắn không ngừng nếm thử. Nếm thử không biết bao nhiêu năm, nhưng kết quả đều là thất bại. Thẳng đến hắn chính thức tiến vào thiên hợp kỳ, cái này mới rốt cuộc có thể thao túng thiên địa lực lượng. Nhưng bây giờ Chu Trung lấy thần động kỳ thực lực, vậy mà liền có thể thao túng đến một số thiên địa lực lượng. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ mình còn so ra kém một cái nho nhỏ. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh sát cơ. Long Hoàng trầm giọng nói ra. Tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi thiên phú thật đúng là kinh người a. Nếu như hôm nay không giết ngươi, khó đảm bảo sau này ngươi trưởng thành sẽ không để cho ta nhìn mà than thở. Cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong Long Hoàng vung tay lên, giữa thiên địa không ngừng lôi đình bắt đầu ngưng kết. Từng đảo Chu Trung bổ tới. Chu Trung phế tích đồng dạng trong hoàng thành. Chu lão mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trên trời đại chiến. Tâm lý đã gấp xấu. Muốn là Chu Trung chết, bọn họ đối kháng bên ngoài không vượt kẻ xâm lấn kế hoạch thì tất cả đều ngâm nước nóng a. Đối mặt Long Hoàng toàn lực công kích, Chu Trung cũng là không dám chậm trễ chút nào. Hiện tại hắn cùng Long Hoàng ở giữa chênh lệch lại là quá lớn. Duy nhất có thể thấp hơn Long Hoàng chiêu thức chỉ có thần nguyên thiên động. Hắn công kích căn bản không có hiệu quả gì. Nhưng là thần nguyên thiên động hao phí là trong nguyên thần năng lượng. Lấy Chu Trung thực lực bây giờ, căn bản cũng phát không bao nhiêu lần. Thần nguyên thiên động đối mặt công kích Chu Trung bất đắc dĩ lần nữa phát động thần nguyên thiên động. Đem Long Hoàng công kích tới lôi đình từng cách bổ ra. Nhưng là ba đạo lôi đình rơi xuống về sau, Chu Trung phúc phun ra một ngụm máu tươi. Chu Trung nhanh không được mọi người gặp này ào ào nói ra. Long Hoàng cũng là nhìn ra Chu Trung nhanh không được, sau đó càng thêm gấp rút công kích. Ầm ầm lại một tia chớp rơi vào Chu Trung công kích. Lần này trực tiếp đem Chu Trung hất tung ở mặt đất. Nửa ngày chưa thức dậy. Chu Trung, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, mặc cho ngươi có tại đại thiên phú, ta cũng muốn để ngươi chết từ trong trứng nước. Chu Trung hiện tại biểu hiện càng là lợi hại, Long Hoàng tâm lý thì càng sợ hãi. Chu Trung tuyệt đối không thể lưu. Long Hoàng, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Chu Trung mạnh dãy rua lấy đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Long Hoàng dễu cợt nói. Hừ, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Một tia chớp liền có thể đánh chết ngươi. Nhưng ta muốn để ngươi kiên trì đến ngươi ta ở giữa tránh thức chinh lịch. Để ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên địa chi khí.